Tình yêu ư, tôi không đủ tiền mua nó. Chương 2, góc truyện audio.com. Một buổi sáng trong lành tại London, thủ đô nước Anh xinh đẹp, tại ngôi biệt thự lộng lẫy xa hoa mang phong cách cổ điển với tông màu trắng chủ đạo đang có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Nếu chiến tranh thứ nhất giữa Ý, Áo, Hùng đã kết thúc và chiến tranh thứ hai giữa Mỹ và Liên Xô đã đi đến hồi kết thì ngay lúc này tại nhà nó, chính xác là trong căn phòng của nó đang có một thế chiến thứ N vô cùng gay cấn đang xảy ra giữa nó và San San. Tác giả bắc ghế ngồi coi hai chị quýnh lộn, San San điên cuồng đập phá la hét với tần suất cực đại. Con heo kia mày dậy ngay cho tao, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó ngủ, tính nướng cho cháy nhà luôn hả, cho tao ngủ đi mà San San xinh đẹp. Đôi mắt long lanh liên tục chớp chớp cầu khẩn San San. Grừ, grừ, mày đang thử sự kiên nhẫn của tao đúng không? San San rít qua khẽ răng, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nguy to rồi, sắp có biến xảy ra. Vâng, hiện tại bây giờ thì cái đầu chị San San đang bốc khói nghi ngút, khuôn mặt đỏ bừng. Hạ hỏa, còn, ai đó, thì vẫn đang say giấc nồng mà không hề biết rằng mình sắp bị luộc chín tới nơi. Và 5, 4,3, 2,1. Binh, binh, bốp, bốp, dầm, dầm, huỳnh, huỳnh, ha, ha, ha, hàng loạt âm thanh bạo lực vang lên cùng nụ cười ghê rợn của một cô gái. Tình cảnh bây giờ rất chi là bá đạo, một cô gái dưới chân cầu thang với khuôn mặt tức tối và một cô gái đứng trên cầu thang cười như điên. Năm, trước, San San nhẹ nhàng bước đến bên giường, khuôn mặt gian hết biết. Cô cuộn tròn nó lại rồi dùng hết lực đá phăng nó ra khỏi phòng, chưa hết San San còn đạp nó một phát lăn thẳng xuống cầu thang, một cuộc tiếp đất ngọ ẩn mục. Và giờ nó thành ra vậy luôn. Tác giả, vỗ tay, oa chị San San giỏi quá, nội công thâm hậu thiệt. Bái phục, San San hất mặt tự hào, chị của cưng mà lì. Tất nhiên phải giỏi rồi. Nó tức tối, câm miệng, có muốn chị cho cưng một vé đi xuống âm phủ đánh cờ với Vương Ca không? Tác giả, không dám ho he, bây giờ thì nó rất chi là thê thảm và tội nghiệp. Khuôn mặt méo xệ hận không thể băm vằm cái con người đang đứng trên cầu thang thành trăm mảnh. Mọi người có ai đang thắc mắc là sao nãy giờ không thấy Tiny đâu nhỉ? Bà đang vô tư ngồi dưới ăn bánh uống trà đọc sách đó. Chúng ta hãy cùng di chuyển máy quay đến chỗ Tiny thôi nào. Dưới phòng khách, một cô gái đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế sofa sang trọng mang phong cách Pháp. Mái tóc vàng óng được búi cao để rơi ra một vài sợi tóc tơ làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Thản nhiên uống trà đọc báo một cách nhàn nhã coi như không có gì xảy ra. Cháy nhà tới nơi rồi kìa chị. Nói là đọc báo vậy thôi chứ thật ra Tiny đang nghĩ về người mẹ quá cố của mình. Mẹ cô ra đi để lại trên đời một đứa trẻ bất hạnh không nơi nương tựa, đó là cô. Cô cũng có nhà đấy, cũng có cha như bao đứa trẻ khác. Nhưng ngôi nhà đó đã sớm không thuộc về cô rồi và người cha ấy đã có một gia đình khác hạnh phúc hơn nhiều, ông ấy đâu cần tới đứa con này nữa. Mất mẹ cô như mất đi một phần cuộc sống của mình, mất đi một người luôn chở che yêu thương cô. Cha cô chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết tức tưởi cho mẹ cô, người đàn bà kia là nguyên nhân gián tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình vốn đang tốt đẹp của cô. Cô hận, cô ghét và cô căm thù người cha nhẫn tâm và độc ác ấy. Cô sống là để trả thù cho mẹ, sống là để lấy lại mọi thứ vốn thuộc về cô và mẹ, để mẹ cô có thể yên nghỉ nơi chín suối. Góc truyện audio.com. Ba chợt một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Chỉ khi được ở một mình Tiny mới được trở lại là chính mình, yếu đuối và hụt hẫng. Ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, đang sinian nan neo mu epusman hanio, bioli bisneton cư te urin gel geyo, ne me mưu gatio gần yamian cư saram. Isi danh, Payona Zichium Neomu Epizodian Yo, Neomani Nan Ius Hanian, Neomani Nan Ius Hanian, Neom Naui Teoxidogamion Nan Zikizun Hioro, Nan Teteo Nan Kudemio Yo, Nega Pirio Hai Number 9 Number 9, Number 9 Neuhu Teteo Nazi Malayo, Nan Ius Nayo Number 9 Number 9, Number 9 Kudeiopsnian Nabang, E Zamdo Mosayo, Ahatna Neomu Apaseo Zeurayo, Ahatna Neomu Apaseo Zeurayo, Ne Mamza Gatio gần cư đầy niền Eodi Isnayo, Dorawayo number 9, Zakuna Dirios da Nuasda Hazi Marayo, Zakuna Dialios da Nuasda Himi Dianio, Muwakua Kakodo Pikmandeo, Yosdeon cư tê, Isizang, Payona Zichiam Neomu Epizodianio, Neomani Nan Ius Hanian, Neomani Nan Ius Hanian, Neom Naui Teoxidogamion Nan Zikizun Hioro, Nan Teteo Nan Kudemioyo, Nega Pirio Hai Number 9 Number 9, Number 9 Nehu Tete Onaji Malayo. Nan Iosnayo Number 9 Number 9. Number 9 Kude Iopsnian Nabang. E Zamdo Mosayo. Ahatna Neomu Apaseo Zeurayo. Ahatna Neomu Apaseo Zeurayo. Ne Mamza Gatio Gan Kude Nian Eodi Isnayo. Dorawayo Number 9. Pam Adicham Adicham Adicham Adic. Pam Adicham Adicham Adicham Adic. Teteo Nunun Gamasda Teteo Mion Yogi Nahonza Iseo. Am in the dark, am dancing in the dark. Nega Pirio Hae Neo Neo Neo Nareo Teteo Nazi Marayo. Na na na kude iops nian na bem zamdo mosayo. Oh, wa, pahat na neo mu apaseo zeurayo. Pahat na neo mu apaseo zeurayo. Ne mamza gatio gan kude nian eodi isnayo. Dorawayo number 9, number 9, T, Ara, các bạn thông cảm, máu phen cuồng nó thấm vô tới não, ăn sâu vô trong máu luôn rồi. Đang suy nghĩ mông lung bất chợt điện thoại vang lên bài hát quen thuộc. Lướt qua màn hình Tiny lạnh lùng lên tiếng, chuyện gì, người kia lễ phép, tốt, nhớ giám sát Trần Thị chặt chẽ vào, có thông tin gì lập tức báo cáo. Khuôn mặt hài lòng, đầu dây bên kia trả lời, còn gì nữa, Tiny. Khuôn mặt lo lắng, chết tiệt, lập tức điều tra lai lịch người đó. Khuôn mặt biến sắc, đầu dây bên kia cung kính. Cúp máy cái rụp, Tiny tức giận đập bàn. Khốn khiếp, dám coi thường bọn ta như vậy. Rồi ngươi sẽ biết đụng vào bọn ta sẽ có kết cục như thế nào. Đúng lúc đó nó và San San bước xuống sau một hồi rằng có cấu xé nhau trên lầu trông hai chị ý không khác nào cái người vừa từ chiến trường trở về. Thấy Tiny tức giận, nó hỏi Han. Có chuyện gì à, thuộc hạ của tao vừa nói có người muốn lật đổ Angle Sweet, I Snow, Blood Rosa. Tiny giọng đều đều, hừ, muốn lật đổ bang của chúng ta hả? Đâu có dễ như vậy. Nó bực tức, đúng đó, bang chủ chưa chết mà muốn ngồi lên chiếc ghế nữ hoàng đó à, San San bồi thêm. Ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam. Nó, ok, San San mày đi đặt vé. Đúng 7 giờ tối nay chúng ta xuất phát. Tiny nở một nụ cười thú vị. Yes, madam, San San nhí nhảnh, tụi nó ai trở về phòng nấy để chuẩn bị cho chuyến đi về Việt Nam. Nó và Tiny có vẻ buồn bã khi trở về đó. Đúng 7 giờ tối, tất cả đã có mặt đông đủ tại sân bay Heathrow của thủ đô London. Làm thủ tục giấy tờ xong, tụi nó đi lên máy bay và tất nhiên là các tiểu thư nhà mình sẽ ngồi ghế VIP rồi. Mỗi người một việc một tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Tiny thì trầm tư nghe nhạc và ngắm nhìn cảnh vật về đêm của xứ sở sương mù. Lúc này cảnh vật thật tráng lệ và xa hoa, những ánh đèn chiếu sáng rực cả một khoảng không, San San thì tâm trạng hớn hở, vui vẻ, nhưng được một lúc thì lăn ra. Ngủ, còn nó nhìn lại nước Anh lần cuối với tâm trạng buồn bã. Gocchuyenaudio.com, nó suy nghĩ, 2 năm trước mình đã rời bỏ Việt Nam tới đất nước Anh quốc để quên đi quá khứ đáng nguyền rủa ấy. Và 2 năm sau, mình lại rời xa nước Anh để trở về mảnh đất nơi mình sinh ra. Hy vọng rằng mình sẽ không gặp lại kẻ phản bội đó. Yên tâm đi chị ơi, anh ý đang ở bên Mỹ đập phá với anh kia kìa. Cách chương.